Sử dụng bàn tay vàng giải mộng. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 tháng số 2. Mạc Ba Ba cùng Mạc Mụ Mụ liền phải đi khai cửa hàng. Buổi sáng Mạc Tiểu Viên lên thời điểm, hắn hai vừa lúc muốn ra cửa. Mạc Tiểu Viên đem tối hôm qua viết xuống tới thực đơn cho Ba Ba. Hơn nữa kêu Mụ Mụ giữa trưa đừng trở về nấu cơm. Nàng chính mình có thể giải quyết. Mạc Mụ Mụ cũng chưa nói khác. Tủ lạnh có không ít ăn. Thật sự không được còn có thể đi trong tiệm ăn cơm. Ba mẹ đi không ở nhà. Mạc Tiểu Viên ăn qua cơm sáng liền lại đi vùi đầu học tập. Nàng đây là muốn trở thành con mọt sách tư thế A, tiếng Anh, tiếng Đức, toán học, ngữ văn, còn có vật lý hóa học. Mạc Tiểu Viên mỗi môn khóa đều đổi phụ đạo lão sư. Lịch sử chính trị này đó Mạc Tiểu Viên liền không có hoa tích phân. Này đó dựa đã gặp qua là không quên được là có thể học tập không tồi. Nghỉ thời gian quá thật sự mau. Chỉ chớp mắt liền đến 7 hào. Đại gia ước hảo hôm nay muốn đi leo núi. Mạc Tiểu Viên cũng cùng ba mẹ giảng qua. 7 hào sáng sớm Mạc Tiểu Viên liền đi ngồi xe. Trước tiên cũng cùng Vu San giảng quá hôm nay bất hòa nàng cùng nhau đi rồi. Vu San biết các nàng ban có tập thể hoạt động, nhưng hâm mộ. 7 giờ rưỡi Mạc Tiểu Viên liền đến trường học. Các bạn học đều tới không sai biệt lắm. Mạc Tiểu Viên chạy nhanh đem bao phóng tới ký túc xá. Trong bao Mạc Ba Ba cấp tắc 2 bình quấy cơm tương. Phân lượng còn không nhẹ. Chờ đến cổng trường tập hợp thời điểm, Mạc Tiểu Viên phát hiện Tống lão sư cũng tới. Hắn sợ các bạn học cùng nhau đi ra ngoài không ai nhìn sẽ xảy ra chuyện. Chờ đồng học nhóm đều tới rồi, đại gia liền xuất phát. Cha, cách trường.